Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 468, Bổn Đại Hiệp lại tặng ngươi một cái cơ duyên được không? Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Hô hô hô. Diệp Phong bị dọa đến tiểu tâm can bùm thẳng nhảy hết sức. Giọng nói phá lệ khát khô cổ, duỗi tay sờ mó liền móc ra một cái thùng nước lớn. Lộc cộc liền hướng trong miệng rót. Này thủy, hảo ngọt lành a, lại còn có phá lệ giải khát. Mới lộc cộc tam khẩu, đại khái một ngụm ly lượng, thế nhưng đã bị rót no rồi. Thiên a, tiểu xuẩn chứng chính ngươi tìm chết, đừng kéo lên lão phu được không? Hồng Cửu Công lại lần nữa. Hiển Linh nói, Hồng lão quái, lão tử uống miếng nước ngươi cũng tới lải nhải cái gì? Luyện cấp cuồng ma cả giận nói. Lão tử chính mình cất chứa thủy, tất cả đều là thuần thiên nhiên, không có bất luận cái gì chất phụ gia nguyên sinh thái thủy. Trừ phi ngươi ở bên trong đầu độc, nếu không như thế nào đều uống bất tử. Tiểu xuẩn chứng, ngươi vừa rồi uống chính là vừa mới thu vào đi thiên thủy a. Hồng Cửu Công cả giận nói. Thiên thủy không xong, ngươi bị dọa cấp, khi đầu óc quả nhiên sẽ không linh quang. Xem ra bổn cuồng ma tố chất tâm lý còn xa chưa tới Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc chi. Cảnh giới, vừa rồi những cái đó quái thú cấp bậc viễn siêu luyện cấp cuồng ma nhận thức, khiến cho tâm linh nguy cực trình độ, tuyệt đối đạt tới thần kinh hỏng mất cấp. Hắn không bị dọa ra cứt đái tới mà chỉ là bị hỗn loạn tư duy uống sai rồi thủy, đã cũng đủ tự hào. Diệp Phong trong lòng thầm kêu không xong hết sức, ra tiếng nói, thiên thủy như thế nào lạp, không thể uống sao, lão phu cũng không biết. Hồng Cửu Công cả giận, nhưng lão phu nói cho ngươi một cái chân tướng, cái thứ nhất ăn con cua người tuyệt đối là cái xuẩn chứng, cái thứ nhất tu luyện người tuyệt đối là người điên, hô hô hô, làm ta sợ muốn chết. Lão tử còn tưởng rằng hôm nay thủy là cái gì có thể chu tiên đồ thần thiên hạ đệ nhất thần độc đâu. Bổn cuồng ma luôn luôn phúc tinh cao chiếu, khẳng định sẽ không đụng phải bị tự sát vận đen. Bang bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, luyện cấp cuồng ma đang ở tự mình an ủi hết sức. Ở trong thân thể đột nhiên truyền đến từng đợt súng máy bắn phá thanh âm. Xong rồi, tiểu xuẩn chứng, ngươi quả thực bị chính mình chỉ số thông minh cấp hại chết, còn làm hại lão phu muốn cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Ô ô ô, ta không cam lòng a, ta vừa mới từ nhất trọng thiên cái kia rác rưởi trong ổ chạy ra, liền chân chính hảo phong cảnh đều còn không có nhìn đến a. Hồng Cửu Công gào khóc nói, quan trọng nhất chính là ta còn không có tìm được một con có thể cho ta hạ nhãi con mẫu lò. Ta lão Hồng gia muốn tuyệt hậu a, liền một con đan lô thế nhưng đều tưởng kết hôn sinh con sinh sản hậu đại. Thật hiếm lạ. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, trong lòng lại mừng như điên khó ức, trong cơ thể đều nổ thành súng máy bắn phá thanh. Hắn còn mừng như điên cái mau a cũng không phải, này dày đặc súng máy bắn phá thanh, không phải ở tạc thể, mà là luyện cấp cuồng ma lại lần nữa phá kén, lần này phá kén thần long biến diễn sinh ra tới thần thông. Nó đã kêu thần long biến, thần long biến vốn dĩ chính là một loại vô thượng biến hóa thần thông. Phía trước diễn sinh những cái đó thần thông, bất quá là thần long biến đặt nền móng chung mang thêm thần thông thôi. Long, vốn dĩ chính là một loại thay đổi thất thường vô thượng thần thông. Thần long biến trung cực, chính là một cái biến tự, nhưng long chi uy năng, có lớn có bé, toàn xem căn cơ cùng cơ duyên. Tu luyện đến thần long biến đại viên mãn khi, trong cơ thể liền sẽ minh vang thần biến chi âm, một vang vì một bậc thần long biến, nhị vang nhị cấp. Truyền thuyết, thần long biến cấp bậc cao nhất vì 9 cực kỳ số 9981 biến. Nhưng Diệp Phong vừa rồi thế nhưng súng máy bắn phá dường như nổ đùng không ngừng. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tiềm lực của hắn xa xa siêu việt trong lịch sử tối cao cấp. bậc 9981 biến, xa xa đột phá đại đạo pháp tắc trung cửu cửu cực đến. Nghịch thiên tới rồi không thể biết chi cảnh. Tiểu thiên địa thế giới cổ tích chung, các bạn nhỏ đang ở vui sướng nói chuyện phiếm. Chợt có một người phiêu ra tới, liều đến chính hứng thú giạt rào Tây Môn Khánh. Đột nhiên bưng kín miệng mình, ngươi là Thiên A, đại gia mau đến xem siêu mỹ tiểu tiên nữ A. Một bên Tâm công chủ cũng bưng kín chính mình miệng nhỏ bị chấn động đến không thể tưởng tượng. Nguyên lai trên thế gian này, thật là có loại này không dính khói lửa phàm tục chân tiên nữ A. Thiên A, nàng mẹ là như thế nào đem nàng cấp sinh ra tới A, Tam tẩu tẩu. Thông minh kỳ kỳ vừa thấy vị này, cùng Tây Môn Khánh lớn lên giống nhau như đúc, lại rõ ràng là cái nữ nhi thân tiểu tiên nữ, lập tức đoán được thân phận của nàng. Người chính là ta đường tỷ vẫn là đường muội tới Tây Môn Ngọc đúng không? Tây Môn Khánh trong lòng vẻ mặt kinh hãi nói, nguyên lai chúng ta Tây Môn thế gia còn có như vậy một cái tuyệt đại quyến rũ. Khó trách muốn tàng đến như vậy kín mít. Nhưng như vậy mỹ lệ tiên tử thế nhưng phải gả cho Diệp đại hiệp. Này thật sự là đóa hoa nhài cằm bãi cứt châu cũng, Khánh đệ. Ngươi nói bừa cái gì a? Tây Môn Ngọc ngọt ngào cười nói. Ta vừa không là ngươi đường tỷ, cũng không phải ngươi đường muội, chúng ta là sinh đôi tỷ đệ tới. Ta so ngươi chỉ sớm sinh ra 15 phút. Nhân đoán mệnh tiên sinh nói ta 13 tuổi trước mệnh phạm sát tinh, sẽ khác thân nhân, cho nên bị giấu đi dưỡng. A tỷ tỷ ngươi là của ta thân tỷ tỷ. Tây Môn Khánh tức khắc ôm chặt Tây Môn Ngọc, hỉ cực mà khóc nói. Ô ô ô, nguyên lai ta Tây Môn Khánh trên thế giới này còn có một vị thân tỷ tỷ. Ô ô ô, ta Tây Môn Khánh tâm linh, về sau sẽ không lại cô đơn. Bị Tây Môn Khánh gắt gao ôm Tây Môn Ngọc, thân thể bản năng tụ tập một tầng nổi da gà, tinh oánh như ngọc ngón út, không tự giác ấn thượng chính mình tiểu mũi. Sai lầm, siêu cấp sai lầm a. Thế nhưng bị Tây Môn Khánh cái này dị dạng người nhân cơ hội ăn một lần đại đậu hù. Phong ca ca, đừng lại náo loạn, vẫn luôn buồn không ra tiếng đậu đậu. Đột nhiên đối với Tây Môn Ngọc nói, bên ngoài đến tột cùng thế nào? Chúng ta còn có thể hay không đi huyền cực trong điện chơi đùa? Phong ca ca không thể nào tiểu tiên nữ thế nhưng sẽ là Phong ca ca. Đại gia tức khắc vẻ mặt kinh tủng nhìn chằm chằm Tây Môn Ngọc. Sao có thể, tuyệt đối là đậu đậu này nha đầu ngốc ở nói bừa. Yêu yêu đọc sách, xôn xao, vẫn không tin Tây Môn Khánh. Ôm ôm. Thế nhưng đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng ngực ôm thân tỷ tỷ biến thành một viên thực thổ lão cây tùng. Hơn nữa vẫn là oai cổ cái loại này. Đậu đậu, ngươi là thấy thế nào ra ca tới? Oai cổ lão cây tùng thụ nha thượng đột nhiên trường ra một trương miệng. Này miệng hình, đúng là luyện cấp cuồng ma chuyên trúc. Ngươi vẫn là tiểu thí hài thời điểm, liền thích dùng ngón út ấn mũi. Đậu đậu vẻ mặt đắc ý nói, Phong ca ca, liền tính ngươi biến thành chuột lớn cũng lừa bất quá đậu đậu. Đậu đậu cùng ngươi cùng chung chăn gối quá như vậy lớn lên thời gian, đối với ngươi quá chín. Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức, quả thật là chính mình bên gối người nhất không hảo lừa a. Nôn. Tây Môn Khánh đột nhiên ôm một viên khổ luyện thủ ói mửa không ngừng, phun ra nửa ngày sau lúc này mới hướng về phía Diệp Phong. Vẻ mặt phẫn nộ nói, Diệp đại hiệp, ngươi quá ghê tởm người. Cố ý biến thành tỷ tỷ của ta bộ dáng tới nhân cơ hội ăn bổn thiếu gia đậu hù. Bổn thiếu gia chẳng những bị ngươi lừa gạt tâm linh, còn bị ngươi làm bẩn thuần khiết thân mình. Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi chết đi được. Về sau không bao giờ cùng ngươi chơi, sai lầm. Vừa rồi hết thảy đều chỉ là sai lầm, ta cũng chỉ là tưởng cùng đại gia đậu cái việc vui. Lại không dự đoán được ngươi thân tình tràn lan đến như vậy, tình cảm mãnh liệt. Diệp Phong vẻ mặt, cười mỉa nói, chúng ta hai cái đại nam nhân tới, ai có thể ăn thượng ai đậu hủ a? Vì đền bù ngươi vừa rồi bị thương tâm linh, bổn đại hiệp lại tặng ngươi một cái cơ duyên được không? ADWW444 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.